tinh thần biến, chương 35, luyện khí tông sư 3, gocchuyenaudio.com. Hắc y trung niên ngắm nhìn một lúc lâu, trên mặt liền lộ vẻ thỏa mãn cực độ, quay đầu về phía Tần Vũ giọng tán thưởng. Bình thường chỉ ở những nơi cực kỳ nguy hiểm, không nơi nào bằng như Hồng Hoang mới có khả năng xuất hiện loại trọng bảo này, Tam Điện Hạ lại có thể ở một địa phương bình thường như Đông Lam Sơn tìm được trọng bảo, quả là khiến người khác khó lòng tin được. Do vận khí mà, Tần Vũ cười nói, Hắc y trung niên hướng về phía Liên Ngôn, Liên tiền bối, từ khi ở Đông Lam Sơn phát hiện bảo vật ông có tìm kiếm xung quanh nơi tìm được tinh thạch này xem có sót lại gì không? Đương nhiên là đã tìm. Liên Ngôn thở dài, bất quá với thiên địa chi bảo phải có duyên mới tìm được, tiểu vũ do vô ý mà tìm được kỳ chân, còn ta tuy phái xuất vài trăm cao thủ cơ hồ lật tung cả thạch lâm lên, đập nát toàn bộ cự thạch nhưng đến một mẩu khoáng thạch cũng không phát hiện ra. Tần Phong liền nói, chỉ riêng khối hỏa hồng sắc tinh thạch này đối với chúng ta cũng là quá đủ, tiểu vũ hữu duyên mà phát hiện được hỏa hồng sắc tinh thể, chúng ta lại cố cưỡng cầu để tìm không chịu được. Phải, một khối cực phẩm khoáng thạch khổng lồ như vậy, tại hạ đến nay cũng chưa từng nghe qua. Hắc y trung niên nhìn chân khối hỏa hồng sắc tinh thể, phảng phất giống như mèo nhìn thấy cá. Hắc tiên sinh, ông có nắm chắc có thể luyện chế được hỏa hồng sắc tinh thạch không? Tần Vũ ở bên cạnh nghi hoặc hỏi, mọi người nhất tề nhìn về phía vị luyện khí tông sư, luyện binh khí tuyệt nhiên không phải việc đơn giản, có vật tư tốt đã đành, nhưng cũng cần cả một luyện khí cao thủ tài năng nữa. Vị Hắc tiên sinh trên Trấn Đông Vương Tần Đức để mời về đã phải trả một cái giá cực lớn, đã sống tại vương phủ được 10 năm. Hắc tiên sinh lắc đầu, chúng nhân liền chết lặng, nếu không thử tại hạ quả thực không dám chắc chắn. Hắc tiên sinh liền cởi áo khoác ngoài, lộ ra nửa thân trên vô cùng tráng kiện, Hắc tiên sinh bất giác trên môi lộ nét tiêu ý, biểu thị sự hưng phấn cực độ, tại hạ đã lâu không phải toàn lực xuất thủ. Đem Lam Viêm Thủy lại đây, Hắc tiên sinh hạ lệnh. Vâng, một đại hán cởi trần tức thì chạy nhanh về phòng, lát sau mang ra một chiếc bình thủy tinh, trong bình có chứa một thứ nước màu xanh lam, quả thật rất kỳ quái, trên bề mặt nước màu xanh không tưởng tượng nổi lại có một đốm hỏa diệm nhàn nhạt. Hắc tiên sinh đón lấy bình thủy tinh, đột nhiên, song thủ của ông ta bắt đầu đỏ rực, một luồng nhiệt lượng bắt đầu ngập tràn khắp nơi. Bên cạnh là ba đại hán cởi trần mục quang không chớp. Sư phụ chúng ta cuối cùng cũng chịu xuất thủ, đã lâu rồi không thấy người trịnh trọng như vậy. Phần thiên quyết của sư phụ đã đạt đến cảnh giới cực cao, không biết sẽ lợi hại đến đâu. Ba đại hán sôi nổi đàm luận với nhau, cả ba người đều là chân truyền đệ tử của Hắc tiên sinh, đương nhiên cũng là đối tượng được Trấn Đông Vương phủ đặc biệt bồi dưỡng. Tần Vũ, Tần Phong, Tần Chính, Liên Ngôn và Cát Mân đều chăm chú nhìn Hắc tiên sinh. Hắc tiên sinh mở chiếc bình thủy tinh, đồng thời khẽ nghiêng bình, Lam Viêm Thủy lập tức chảy xuống, trực tiếp rỏ lên hỏa hồng sắc tinh thạch, liền có thanh âm vang lên xèo xèo, Lam Viêm Thủy phát sinh biến hóa kịch liệt. Hỏa hồng sắc tinh thể quả nhiên lợi hại, đến Lam Viêm Thủy cũng không thể để lại dấu vết. Một đệ tử của Hắc tiên sinh kinh ngạc nói. Một lúc sau, gocchuyenaudio.com, Lam Viêm Thủy hóa thành một màng mỏng màu bạc hoàn toàn bao bọc lấy khối hỏa hồng sắc tinh thể. Hừ, Hắc tiên sinh kêu lên một tiếng, tinh quang trong mắt đột nhiên lóe sáng, song thủ tức thì phát xuất hai làn hỏa diễm nóng bỏng đánh thẳng vào màng bạc bao quanh hỏa hồng sắc tinh thể, màng bạc đó là do Lam Viêm Thủy hóa thành, tuy nhiên hỏa hồng sắc tinh thể đến một biến hóa nhỏ cũng không có. Sư huynh, phần thiên hỏa diễm của sư phụ kết hợp với Lam Viêm Thủy, không ngờ lại không có chút kết quả, sao lại có chuyện đó được? Một đệ tử của Hắc tiên sinh chấn kinh. Phần thiên hỏa diễm của sư phụ lại không có khả năng biến đổi tinh thạch tiên phẩm thượng cấp, chuyện này một đệ tử khác nghi hoặc. Hắc tiên sinh nhãn trung càng thêm hưng phấn, đột nhiên, sắc mặt ông ta trở nên hồng rực rồi chợt chuyển thành xanh xám, đồng thời trên tay ông xuất hiện một đóa tiểu hỏa diễm, nhiệt độ trong đình viện bỗng nhiên tăng vọt. Quá mạnh, Tần Vũ nhất thời kinh hãi, hắn hoàn toàn cảm giác được sự khủng bố của đóa hỏa diễm, trong tâm thức của hắn như có cảm giác chắn hiện giờ tuyệt không phải là đối thủ của Hắc tiên sinh. Hắn cảm giác không khí trong gờ đình viện vì nhiệt lượng tăng cao mà lay động. Tần Vũ suy đoán cực kỳ chính xác, Hắc tiên sinh vốn là một luyện khí tông sư, bản thân đã đạt đến đỉnh cao tiên thiên, là cao thủ nhất nhì của Trấn Đông Vương. Đặc thù của tiên thiên chân khí là sản sinh ra hỏa diễm, uy lực so với lửa thường lợi hại hơn nhiều, vậy mà cũng không thể dung hóa nổi tiên phẩm khoáng thạch. Tần Vũ than thở, ngây người nhìn hỏa hồng sắc tinh thể. Giống như lần đầu, hỏa hồng sắc tinh thể vẫn không chút biến hóa. Hừ, sắc mặt của Hắc tiên sinh đột nhiên đen sạm, oanh. Thanh âm vừa vang lên, Hắc tiên sinh toàn thân bốc lửa, hỏa diễm thiêu cháy sạch sẽ y phục của ông ta, chỉ còn sót lại chiếc khố trên người, chiếc khố được dệt bằng hắc kim ti. Tông phái của Hắc Tiên Sinh hiển nhiên biết rõ khi vận công tới cực hạn, toàn thân sẽ phát hỏa, do vậy Hắc Kim Khố được truyền qua nhiều đời tới giờ, nó được dệt từ Hắc Kim Ti, sư môn trưởng bối của Hắc Tiên Sinh đã dành dụng rất lâu được một số lượng lớn Hắc Kim. Cái khố này với cái Hắc Kim bối tâm của ta như cùng một chất liệu. Tần Vũ thầm tự nhủ, tức thì hỏa diễm trong tay Hắc Tiên Sinh thu nhỏ hơn, và nhiệt lượng cũng gia tăng hơn trước, cả đình viện như bị lật nhào bởi từng cơn sóng nhiệt, mọi người trong đình viện không chịu nổi đều lùi ra xa. Hỏa diễm này, ví thử là thân thể của một tiên thiên cao thủ cũng bị đốt ra cho, không sót một mảnh. Tần Vũ than khẽ trong lòng, hỏa diễm này có thể dung hóa tiên thiên khoáng thạch, huống hồ là thân thể thường nhân. Ba huynh đệ Tần Vũ, Liên Ngô cũng như ba sư huynh đệ, trừng mắt nhìn hỏa hồng sắc tinh thể, trong lòng hy vọng tinh thể sẽ bị dung hóa, nếu quả vô phương dung hóa, làm sao có thể luyện chế đây? Từng phút từng giây trôi qua, mục quang mọi người hoàn toàn ngưng tụ trên hỏa hồng sắc tinh thể. Bỗng nhiên, phụt, từ miệng Hắc Tiên Sinh một đạo tiên huyết phún ra, sắc mặt đang sạm đen bỗng nhiên trở nên trắng bệch, hỏa diễm toàn thân cũng lập tức biến mất. Sư phụ, một đệ tử đằng sau lập tức dâng áo khoác lên, Hắc Tiên Sinh liền mặc vào, mắt nhìn hỏa hồng sắc tinh thể thở dài một tiếng, rồi quay đầu lại nói với bọn Tần Vũ. Các vị, đối với hỏa hồng sắc tinh thể này tại hạ quả thật vô phương. Mát, góc chuyện audio.com, thấy một nhất đại luyện khí tông sư như Hắc Tiên Sinh sắc mặt trắng bệch, mọi người đều hiểu ông ta đã tận lực. Sao lại thế, vài năm trước Hắc Tiên Sinh cũng đã luyện chế cho ta một tiên phẩm thượng cấp thần binh, sao hiện tại lại không thể dung hóa? Tần Phong tay nắm chặt chiến đao ở eo lưng, chất vấn Hắc Tiên Sinh, sau khi Tần Phong đạt đến cảnh giới tiên thiên, Tần Đức để thưởng cho hắn, đã cho luyện hóa một khối khoáng thạch tiên phẩm thượng cấp thành thần binh cấp cho Tần Phong. Hắc Tiên Sinh mắt nhìn chiến đao, khẽ lắc đầu cười khẩy. Đồ ngốc vậy mà cũng không hiểu, khối tinh thể hỏa hồng sắc này đương nhiên tốt hơn cả tiên phẩm thượng cấp. Tần Vũ thất kinh, nghi hoặc hỏi, chẳng nhẽ khoáng thạch này lại là tiên phẩm thượng cấp tối cao? Trong tâm hắn binh khí phân làm phàm phẩm, tiên phẩm. Theo lý mà nói thì tiên phẩm thượng cấp chính là tối cao rồi mới phải. Chẳng nhẽ lại còn có cấp cao hơn tiên phẩm thượng cấp. Cậu tương đối hiểu rồi đấy. Hắc Tiên Sinh trong mắt liên phát xuất luồng khí tức ngạo nghễ. Trong nghề luyện binh khí, hắn tuyệt đối là một nhân vật đứng trên đỉnh kim tự tháp. Cái gì mà binh khí được phân phàm phẩm và tiên phẩm, đó chỉ là hiểu biết của bọn phàm nhân chúng ta. Ta hỏi mọi người, chúng thượng tiên họ sử dụng loại binh khí gì? Hừm, kể cả chiến đao tiên phẩm thượng cấp khi đối đầu với phi kiếm của thượng tiên cũng sẽ dễ dàng bị chém nát như xé giấy. Trên môi Hắc Tiên Sinh bất chợt có nét thiếu ngạo, tại đương trường, mọi người tức thì trong lòng chấn động. Phải rồi, ngao du chín tầng mây, giết địch ngoài ngàn dặm chính là các thượng tiên, vậy vũ khí của họ phải ở đẳng cấp nào? Bọn Tần Vũ cũng đã từng nghe nói họ có thể dụng kiếm phi hành đi rất xa, giết người ngoài ngàn dặm, nếu quả như vậy, ngay cả tiên phẩm thượng cấp vũ khí cũng không thể bì kịp. Phàm phẩm tiên phẩm chỉ là cách phân biệt của bọn phàm nhân chúng ta. Nhãn giới của chúng ta cũng thật quá rộng, căn bản không thể tưởng tượng nổi thế giới thượng tiên như thế nào. Nhưng tinh thể hỏa hồng sắc này, nếu ta không lầm, có thể là vật chất để luyện chế vũ khí thượng tiên. Hắc Tiên Sinh nhìn hỏa hồng sắc tinh thể, giọng quả quyết. Tần Vũ lại quan sát tinh thể hỏa hồng, thấy nó không chút hư tổn, vẫn phát tán một luồng hồng quang ảm đạm. Tinh thể hỏa hồng sắc này chẳng nhẽ không có tác dụng gì, không thể dung hóa, vậy làm sao luyện chế thành vũ khí được? Tần Vũ buồn bã lắc đầu, bọn Tần Vũ, bao gồm cả Liên Ngôn, đều lộ rõ vẻ chán nản. Phải à, không dung hóa được thì sao luyện chế thành vũ khí được? Tần Vũ lại lắc đầu cười khổ, thế là xong, ngay cả Hắc Tiên Sinh cũng vô phương dung hóa, thiên hạ này không còn ai khả dĩ có thể dung hóa luyện chế được rồi. Thì Tam Điện Hạ, đừng quá thất vọng, mặc dù tại hạ không thể dung hóa, nhưng một luyện khí tông sư chân chính sẽ có thể dung hóa luyện chế mà. Hắc Tiên Sinh cười cười, ông ta vừa dứt lời, mọi người, kể cả ba vị đồ đệ của ông, đều nhìn vẻ nghi hoặc. Luyện khí tông sư chân chính. Vị luyện khí cao thủ nào có thể sánh được với Hắc Tiên Sinh? Tần Chính nghi hoặc hỏi, mọi người tại đương trường đều nhìn Hắc Tiên Sinh với vẻ hoài nghi. Hắc Tiên Sinh tự tin cười nói, vì mọi người không biết ta sẽ kể cho nghe một bí mật, các người sẽ minh bạch thực tế mỗi thượng tiên tuyệt đối không chỉ là một cao thủ vô địch, hơn nữa mỗi thượng tiên còn là. Góc chuyện audio.com, một luyện khí tông sư. Hả, mọi người ở đây đều biết thượng tiên vô địch, thượng tiên dễ dàng phi kiếm sát nhân, nhưng không ai biết chúng thượng tiên còn là tông sư luyện khí. Mỗi thượng tiên có thể sử dụng một loại hỏa diễm này so với chân khí hỏa diễm của ta thì lợi hại gấp trăm lần. Có hỏa diễm thượng đẳng này, luyện chế nhất kiện vũ khí cũng không mấy khó khăn. Kỳ thực mọi người thử suy nghĩ xem, chúng thượng tiên có phi kiếm, nhưng họ lấy phi kiếm ở đâu, chắc chắn không phải tự nhiên mà có, rõ ràng là do luyện chế. Hắc tiên sinh đối mặt với chúng nhân thần bí giảng giải. Chúng nhân lập tức tán đồng. Đúng rồi, ta sẽ lập tức phái người đi mời thượng tiên Phong Ngọc Từ. Liên Ngôn bỗng nói, Tần Vũ ngửa cổ kêu to một tiếng, rồi quay lại nói với chúng nhân. Tốc độ của tiểu hắc cực nhanh, ta và tiểu hắc sẽ đi mời Phong Bá Bá. Trong sát na, từ trên không trung một đạo hắc quang đáp thẳng xuống, chính là hắc ưng. Tần Vũ nhanh như điện xẹt nhảy lên mình hắc ưng kêu to một tiếng, nhằm bên ngoài bay đi cực nhanh. Cách chương.